Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 803 trở về lăng mộ, uổng phí sức lực, vì cái gì? Cảnh Hoàn kinh ngạc hỏi, những người đó hoa như vậy nhiều năm mới làm ra một cái dưỡng khí linh địa phương, hiện tại bị chúng ta làm hỏng. Chỉ sợ mặt sau sẽ càng thêm cẩn thận. Nói cũng là không tương di nói. Bất quá Thiên Phủ Học Viện lực lượng cũng là không dung khinh thường. Ân, ta cũng tin tưởng học viện sẽ tra. Vài thứ kia một khi ra tới, tất nhiên sẽ xúc phạm tới trên đại lục người. Ở điểm này, học viện vẫn là tương đối chính trực. Bọn họ sẽ không trơ mắt nhìn tình huống như vậy phát sinh. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi vừa rồi nói tìm ta có chuyện gì sao? Tây Môn Phong xem Tư Mã U Nguyệt cái này hỏi không sai biệt lắm, hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhìn những người khác liếc mắt một cái, không tương di nói, chúng ta không có phương tiện nghe nói. Các ngươi có thể về phòng đi nói, cũng không có gì. Tư Mã U Nguyệt nói, ta chính là tới cùng ngươi nói, ta tính toán hồi lăng mộ đi, ngươi phải về lăng mộ đi. Nơi đó nguy hiểm như vậy. Tây Môn Phong còn chưa nói lời nói, Cảnh Hoàn trước mở miệng. Cảnh Văn cũng là không tán thành nhìn nàng, nói, đại gia thật vất vả ra tới, ngươi như thế nào lại phải đi về? Nơi đó quá nguy hiểm. Ẩn Ni không nói trận pháp những cái đó, chỉ cần những cái đó khí linh liền rất khó đối phó. Ngươi tuy rằng có lôi thuộc tính linh lực, nhưng là ở nơi đó cũng không đủ dùng. Khí linh đã bị giải quyết. Tư Mã U Nguyệt nói, giải quyết? Như thế nào giải quyết? Sư huynh bọn họ thu phục. Tư Mã U Nguyệt nói, chính là dù vậy, đi nói cũng sẽ rất nguy hiểm đi. Không tương di không yên tâm nói, Phong, ngươi nói đúng không? Phong, không tương di không dám tin tưởng nhìn Tây Môn Phong. Nàng cho rằng hắn sẽ khuyên nàng, không nghĩ tới hắn cư nhiên muốn cùng nàng cùng đi điên. Nàng quyết định sự tình, 900 chỉ linh thú cũng kéo không trở lại, không bằng cùng nàng cùng đi. Tây Môn Phong nói, ít nhất có cái gì nguy hiểm nói, ta còn có thể bồi nàng. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ cái mũi, không cần đem ta nói giống như không nghe lời hài tử giống nhau, chẳng lẽ không phải sao? Tây Môn Phong hỏi lại, nơi nào đúng rồi? Tư Mã U Nguyệt phản bác, kia chính là viễn cổ thời kỳ lăng mộ, ai bên trong nói không chừng sẽ có cái gì bảo bối, liền như vậy đi rồi không phải lãng phí tốt như vậy cơ hội sao? Loại này lãng phí sự tình chính là sẽ bị thiên lôi đánh xuống, cho nên ta biết khuyên ngươi vô dụng. Tây Môn Phong quá hiểu biết chính mình. Cái này tỉ tỉ, các ngươi khi nào đi? Ngày mai sáng sớm. Money hảo. Không tương di giữ chặt Tây Môn Phong tay áo, nói, các ngươi thật sự muốn đi à? Ta đây cũng phải đi. Ngươi đi làm cái gì? Tây Môn Phong theo bản năng cự tuyệt, ngươi muốn đi ta liền phải đi. Không tương di nói, dù sao ngươi đi đâu nhi, ta liền đi chỗ nào. Nơi đó quá nguy hiểm. Ẩn Y biết nguy hiểm các ngươi còn đi? Không tương di nói, dù sao ta mặc kệ, các ngươi muốn đi ta liền phải đi. Các ngươi nếu là cảm thấy nguy hiểm vậy không đi thôi. Tư Mã U Nguyệt xem không tương di nhìn chính mình, vỗ vỗ cái chán, nói, ta cùng sư huynh bọn họ còn có chút sự tình muốn thảo luận. Có đi hay không sự tình, các ngươi chính mình quyết định đi. Ta đi về trước, này vợ chồng son sự tình nàng mới không đúc kết. Làm cho bọn họ chính mình quyết định đi thôi. Bất quá nàng cảm thấy, không tương di truyền người công phu không phải nàng kia ngốc manh đệ đệ có thể chống cự. Cho nên, Đương ngày thứ hai Không Tương Di xuất hiện ở bọn họ trong đội ngũ thời điểm, nàng một chút cũng không ngoài ý muốn. Theo sau, bọn họ sáu người cùng nhau trở về Tím Thủy đầm lầy. Tư Mã U Nguyệt ở đầm lầy một gốc cây thực vật thượng tìm được rồi một con xích phong thi thể. Đây là ngươi trước hai ngày lưu lại xích phong. Hàn Diệu Song nói. Không sai, Tư Mã U Nguyệt đem xích phong thi thể thu được linh hồn trong tháp. Nói, chúng ta đi xuống đi, mặt khác mấy người gật gật đầu. Tất cả mọi người đều dùng linh lực đem chính mình bao vây. Lại lần nữa nhảy vào đầm lầy, lại lần nữa đi vào lăng mộ bên ngoài. Sáu người tâm tình cùng lần trước so sánh với vẫn như cũ bất đồng. Đây là ảo ảnh trùng thi thể, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến trên mặt đất mấy chục chỉ màu đen thi thể. Nhặt lên một con nói, ảo ảnh trùng sinh thời là trong suốt, không nghĩ tới sau khi chết, thi thể sẽ biến thành thuần màu đen. Này khác biệt nhưng thật ra có điểm đại, Hàn Diệu Song nói. Chúng ta ngày đó cũng không có ảo ảnh trùng đuổi theo ra tới, Không Tương Di nói. Này đó là sau lại người lưu lại, đáng tiếc bọn họ không có lưu lại cái gì hữu dụng tin tức Tô. Tiểu Tiểu có chút tiếc hận, nếu có thể biết được hữu dụng tin tức, bọn họ có lẽ là có thể đoán được mặt sau là ai. Không nhất định, Tư Mã U Nguyệt khóe miệng câu cười. Ném xuống trong tay ảo ảnh trùng, bắt được ngươi có thể từ nơi này mặt tìm ra hữu dụng tin tức tới không thành. Nơi này không có hữu dụng tin tức, chính là lập tức sẽ có, nàng nói hướng bên trong đi đến. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến một cái nằm trên mặt đất hắc y nhân. Người này nằm trên mặt đất, khóe miệng phiếm nhàn nhạt mỉm cười. Giống như trong lúc ngủ mơ gặp được ai giống nhau. Người này là mặt sau tới người. Xem này phục sức cũng nên là. Nếu không phải những người đó người, như thế nào sẽ xuyên thành cái dạng này? Hàn Diệu Song nói. Cùng từ viện viện chúng độc, thời điểm tình huống giống nhau. Cũng may ảo ảnh trùng ra tới sau không có mặt khác linh thú ra tới. Cho nên người này tuy rằng tình huống có điểm nguy hiểm, nhưng cũng không phải không có được cứu trợ, Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy thử xem đi, nói không chừng trị hết còn có thể tại hỏi ra điểm tình huống tới, Tô Tiểu Tiểu nói. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, cứu người nhiều lãng phí sức lực. Chúng ta chỉ cần được đến chúng ta muốn tin, tức là được, không cứu tỉnh như thế nào biết. Không Tương Di hỏi, hút hồn đại pháp biết không? Tư Mã U Nguyệt xem nàng kia biểu tình, nổi lên đậu nàng tâm tư. Hút hồn đại pháp, đó là cái gì? Ta như thế nào chưa từng nghe qua? Không Tương Di quả nhiên tin. Chính là có thể hấp thu người linh hồn linh kỹ, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta đâu, một lát liền đem linh hồn của hắn hút ra tới, sau đó hấp thu rớt, như vậy ta liền sẽ biết chuyện của hắn. Không Tương Di vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt. Ngươi như thế nào sẽ như vậy ghê tởm công pháp, đem người linh hồn đều hấp thu. Này cũng quá ghê tởm ẩn đi, Tư Mã U Nguyệt mặt lập tức kéo xuống dưới. Nói, nơi nào ghê tởm, ngươi trông chốc lát xem liền biết có ghê tởm hay không. Không Tương Di lắc đầu. Không cần, ta còn là không nhìn, phúc. Tư Mã U Nguyệt xem nàng như vậy, nhịn không được bật cười. Nàng nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Này nơi nào có cái gì hút hồn đại pháp, Tây Môn Phong duỗi tay xoa xoa Không Tương Di đầu. Lời nói tràn đầy tất cả đều là sủng nịch. Không có hút hồn đại pháp, kia nàng muốn như thế nào làm? Không Tương Di ngơ ngác hỏi. Tư Mã U Nguyệt cười mà không nói. Ngồi xổm trên mặt đất, một bàn tay phóng tới người nọ trên trán, nhắm hai mắt lại. Không Tương Di nghi hoặc nhìn Tư Mã U Nguyệt, tuy rằng không biết nàng đây là đang làm cái gì, nhưng là cũng biết không thể quấy rầy nàng. Toại đem nghi vấn đè ép trở về. Hết chương.